Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, tu hành. Từ đi theo Phất Ly Giới Lão Tổ sau khi trở về, Lâm Phi cũng là lại cũng không có ra ngoài, thâm cư với động phủ chính giữa, mỗi ngày ấp úng số lượng kinh khủng tài nguyên tu luyện. Một năm thành tựu Pháp Tướng, cũng không có đơn giản như vậy. Coi như là Lâm Phi, nếu muốn đi đến, cũng cần số lớn tài nguyên coi như trợ lực. Về phần Hỏa Phượng Tử cùng Cổ Phi đến khi một đám người tuổi trẻ, từ sau khi Tổ Ma Điện trở về, bởi vì từ Tổ Ma Điện trung thu được rất nhiều chỗ tốt, lớn lên đều là thật nhanh. Tuy là Kim Đan Tu Vi, nhưng cũng là dần dần hiển lộ ra Pháp Tướng khí tượng. Hơn nữa, mấy người kia còn đi theo sư phụ bên cạnh bận bịu tứ phía, bắt đầu thay thế mỗi người môn phái quyền lực. Người ngoài rối rít suy đoán, mấy vị này xuất chúng người tuổi trẻ, khoảng cách thay thế mỗi người sư phụ trở thành Phất Ly Giới một đời mới người nắm quyền thời gian đã sẽ không quá xa xôi. Trong lúc mơ hồ, người ngoài đã đem những thứ này đã từng hậu bối đệ tử coi thành chân chính Phất Ly Giới người nắm quyền nhìn. Nhưng mà, đại đa số người đều là không biết. Lúc này, thế nhân mắt trung niên nhẹ tuấn kiệt, lúc này lại ở canh giữ ở một tòa núi lớn trước. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau trước mặt Lý Bắc Tinh, nhưng là ở đó tận tình khuyên bảo nói chút gì. Ngươi xem ta cũng vậy, bị sư phụ thật xa phái tới, cũng ở chỗ này chờ nửa tháng. Ngươi ít nhất cũng thông báo một tiếng, ta thật có cái giao phó. Quỷ tử nhìn đối diện Lý Bắc Tinh, nói đến những khi này, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn như là hảo ngôn hảo ngữ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được là không được. Lý Bắc Tinh mặt đầy nghĩa chính từ nghiêm, nói tới nói lui không lưu tình chút nào. Ngươi cũng không phải không biết, bây giờ lão tổ với Lâm sư huynh ở bên trong trước khi bế quan, đều là xuống mệnh lệnh, không cho quấy rầy. Ta nếu bị lão tổ ủy phái trông chừng sơn môn, dĩ nhiên không thể thả các ngươi tiến vào. Nếu như này đổi thành một năm trước, Lý Bắc Tinh nói chuyện thế nào cũng không khả năng như thế ngạnh khí. Nhưng là bây giờ, Lý Bắc Tinh nhưng là đã thành thói quen. Nhắc tới, cũng Lý Bắc Tinh cũng là tạo hóa không nhỏ. Lâm Phi trước khi bế quan, còn cần một cái ngoại giới câu thông tin tức nhân. Đặc biệt là phải chú ý long cốt giới chiều hướng, tránh cho long cốt giới một khi có cái gì dị động, đưa đến chính mình người sư huynh kia mất mạng. Mà ở này Phất Ly Giới chung, Lâm Phi chân chính tương đối quen thuộc, ngoại trừ Úc Hoa bên ngoài, cũng chính là Lý Bắc Tinh. Úc Hoa cũng không cần nói, mỗi ngày quyết chí tự cường, cơ hồ là ngày đêm không ngủ tu luyện, vào chỗ chết đuổi theo đã biết nhiều chút năm hạ xuống độ tiến triển. Sau đó trực tiếp bị Lâm Phi trước một bước phái đến rồi long cốt giới chung, đi không đoạn hướng về truyền đạt tin tức. Còn lại cũng chỉ có Lý Bắc Tinh rồi. Mà vị Phất Ly Giới lão tổ trong ngày thường ngủ say, ít có thanh tỉnh, càng không an bài đệ tử gì môn nhân, cho nên cũng là thuận tiện để cho Lý Bắc Tinh ở đây làm một cái bảo vệ, lúc cần thiết truyền một chút bên ngoài tin tức. Nhưng mà ở Phất Ly Giới lão tổ nơi đó, đây chỉ là một người giữ cửa. Rơi vào Phất Ly Giới chung, kia địa vị nhưng là có chút đặc thù. Tỉ như bây giờ, ở Tam Ma Tông bị phong cấm sau đó, quỷ tử bực này Phất Ly Giới trong thế hệ trẻ, đã là trở thành nhất nồng nhiệt thủ có thể nhiệt một vị. Ngay cả hắn muốn truyền lão sư phát tin tức lúc, nếu là Lý Bắc Tinh không nhả ra, đều là không biện pháp gì tốt. Lúc này mới không quá nửa năm a. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây thời điểm, quỷ tử đều là không nhịn được thở dài một cái. Xuyên thấu qua Lý Bắc Tinh, nhìn về phía ngọn núi lớn kia thời điểm, đều có mấy phần mất hết hứng thú. Nửa năm trước, ít nhất song phương còn miễn cưỡng là thuộc về đồng lứa, có thể ngồi ngang hàng. Mà bây giờ, chính mình cho nên ngay cả với nhân ra thấy một mặt, đều có chút khó khăn. Yêu cầu tầng tầng truyền đạt, chênh lệch này biến hóa nhanh, cũng không tránh khỏi để cho người ta khó mà tiếp nhận. Không biết lúc nào, Lâm Phi đã là lớn lên đến loại trình độ này. thấy quỷ tử kia một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lý Bắc Tinh nhưng là liếc mắt, phất tay một cái nói, được rồi, ta là không có khả năng cho ngươi truyền tin tức. Bây giờ Lâm sư huynh với lão tổ bế quan đến lúc mấu chốt, không thể bị người quấy rầy, ngươi phải đợi liền ở chỗ này chờ được rồi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bắc Tinh cũng không đi quản vị này quỷ lão sơn chân truyền, trực tiếp xoay người, trở lại chính mình chỗ kia tùy ý xây dựng nhà tranh chính giữa. Rót cho mình một ly linh trà, vừa uống một cái trà nóng, một bên nhìn về phía còn đứng ở bên ngoài, mặt đầy buồn bã, than thở quỷ tử, không khỏi tâm lý có chút than thở. Cuộc sống này gặp được, thật đúng là khó nói rất. Thật may ban đầu vận khí tốt, đi một chuyến Hắc Sơn Đầu, với Lâm Phi gặp nhau, lúc này mới ngắn ngủi trong một năm, chính mình cũng là lên làm lão tổ người giữ cửa rồi. Chỉ cần không đi cố ý muốn chết, ngay cả thất đại môn phái, đều là rất là cho một nhiều chút mặt mũi. Thậm chí là liền sau lưng mình Linh Càng Tông, ở nơi này phất ly giới trung địa vị, đều là rất là lấy được thất đại môn phái coi trọng. Thậm chí là lần trước quỷ lão tự mình đến bái kiến lão tổ, thấy chính mình cũng là thân thiết trò chuyện mấy câu, kia tùy tùy tiện tiện mấy câu nói, đó là trực tiếp đem Linh Càng Tông tương lai trăm năm hẳn nộp cung phụng, cho tiện tay xóa sạch. Lý Bắc Tinh tâm lý rất rõ, chính mình nào có lớn như vậy mặt mũi, thực ra đều là bởi vì Lâm Phi, nói đúng ra, là bởi vì mình nửa năm qua này, duy nhất có cơ hội chân chính thấy Lâm Phi nhân, người khác chỉ biết là nửa năm qua này, Lâm Phi với phất ly giới lão tổ lâm vào bế quan chính giữa, đóng cửa không ra, lại không có phát hiện đặc biệt gì dị tượng, cũng không biết độ tiến triển như thế nào, nhưng là, Lý Bắc Tinh đối với lần này nhưng là rõ ràng rất. Lâm Phi nhìn chỉ là ở ngày ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện, không nhìn ra cùng phổ thông tu sĩ có cái gì đặc biệt. Nhưng là chính mình vào đến gần lúc, Lâm Phi chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, đều là cho nhân một loại vô hình thêm áp lực khổng lồ. Hơn nữa, loại áp lực này, còn một lần so với một lần càng cường đại, loại cảm giác đó, giống như là đến gần một tòa bốc khói khí núi lửa như thế. Mặc dù không biết lúc nào sẽ bùng nổ, nhưng là mỗi lần đến gần, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong đó kia một cổ năng lượng cuồng bạo cùng đáng sợ. Tới gần đây, kia một cổ thời khắc chuẩn bị bùng nổ khí tức, nhưng là bỗng nhiên nội liễm đứng lên. Phảng phất là sâu không thấy đáy thâm uyên, để cho người ta khó mà đoán. Lý Bắc Tinh biết, bước này thu liễm, có thể là so với đoạn thời gian trước cuồng bạo càng đáng sợ hơn. Nói rõ Lâm Phi đã tiến vào một cái thời kỳ mấu chốt. Lại thời điểm này, nếu không phải Lâm Phi chủ động triệu hoán, hắn tự nhiên là không thể đi thông báo cái gì không còn gì nữa tin tức. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.